Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2280, chương 2283, chân chính lấy nhiều khi ít. Đế tứ kia phóng khoáng khí thế, còn chưa hùng khởi bao nhiêu, liền bị vài luồng khí thế liên hiệp đè ép xuống. Những thứ này khí thế cường hãn chung có 5 vị sáng thế thần linh khí thế. Cũng có An Lâm cùng Valentina khí thế. An Lâm thân hình đã vọt tới trước mặt đế tứ. Thân hậu kim hoàn chuyển động đã hóa thành tàn ảnh. Quả đấm bộc phát ra ngũ hành căn nguyên dung hợp sinh ra lực lượng mới hướng đế tứ mặt oanh tạp. Điêu linh phá bại. Đế tứ giống giận đem búa đập về phía An Lâm quả đấm. Song phương va chạm nổi lên. Ở hư không dung ra một cái u hắc trống rỗng. Đây là, tinh linh xuất hiện lần nữa. Thời cơ luôn là như vậy xảo quyệt. Thần kính thế giới kiếm dễ dàng liền xé đế tứ thiên lực phòng ngự. Đế tứ phản ứng cực nhanh. Hải dương thiên truy vạch ra một đạo vặn vẹo độ cong. Liền đem Valentina kiếm đánh bổ về phía một người khác độ cong. Nhưng cũng tại lúc này, màu trắng bạc thần thương từ mặt bên đâm tới. Đế tứ thân hình lắc một cái, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh ra một chiêu này thứ kích. Ai ngờ ngân bạch thần thương thứ kích lại từ đâm đổi thành rồi xuống phía dưới tung phách. Hung hãn đặt ở đế tứ trên bả vai. Thương mang vô cực, chấn động hoàn vũ. Hải dương thiên thần mặt bị đập nát. Đau đến kêu đau đứng lên. Lúc này, một cái huyễn sắc bong bóng đã từ thiên y trong môi đỏ nhẹ nhàng phun ra. Kia bong bóng tựa như ảo mộng, ở ngay lập tức liền đem tay phải của đế tứ bao vây lại. Loại này di động phương thức vượt qua không gian thời không nhảy, phảng phất là với đế tứ sinh mệnh nối liền cùng một chỗ. Trong nháy mắt hãy cùng tay phải của đế tứ nối liền cùng một chỗ. Đế tứ cảm giác khó mà hình dung, toàn tâm đau đớn. Tay phải lại hóa thành một bãi huyết thủy. Liền hải dương thiên truy cũng hướng biển khơi rơi xuống. Lúc này, tròn vo đá ẩn chứa so với hành tinh càng đáng sợ hơn uy năng đối diện đập tới. Còn chưa đập phải thân thể, phương viên hơn ngàn dặm hư không cũng đã vặn vẹo bằng phẳng. Cút! Đế tứ một tiếng quát lên. Một chân quăng về phía đá. Không trung quyền bính cùng trời lực vào giờ khắc này hoàn mỹ dung hợp, tạo thành có thể ngay lập tức nghiền nát nhất giới tối cao uy năng. Mặc ngữ thân thể bị một cước bị đá xuất hiện vô số vết nứt. Và chạm mặt càng là xuất hiện khó mà hình dung đại hình lõm động. Toàn bộ thân hình khổng lồ thật nhanh bay về phía sau. Liền giống bị đá văng ra quả banh ra. Đá một cái chính là hơn vạn dặm. Đế tứ một kích này dùng không ít khí lực, tạo thành hậu quả chính là trên bả vai ngân thương điên cuồng ép xuống. Thân hình không ngừng được địa nhìn phía dưới rơi xuống. Mà phía dưới sớm có lưu kim trước thời hạn bố trí luyện ngục ma quang đao trận. Vô số kinh khủng ánh đao màu đỏ ngòm vào giờ khắc này giơ lên. Sau đó thật giống như thu hẹp huyết liên, điên cuồng xé rách đế tứ phòng ngự. Đế tứ mới ngưng tụ tốt thiên lực phòng ngự tường ốp. Ở nơi này cái đao trận hạ bị xé nứt được nát bấy. Bất quá hắn phòng ngự cũng là cường hãn. Đao trận xé hắn phòng ngự sau, còn thừa lại đao uy chém tới đế tứ trên thân thể. Lại bạo phát ra thần khí va chạm tiếng hí. Không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Đang lúc này, một cái u lục sắc ba đầu nam hài đã há hốc miệng ra. Phệ hồn tránh kiếm, đọa linh kiếm, vẫn cực thương kiếm. Một thanh ẩn chứa ức vạn ác quỷ hắc kiếm từ não trái túi miệng đưa ra. Thật giống như tránh linh ngay lập tức xuyên qua đế tứ đầu. Trong chớp nhoáng này đế tứ thần hồn bắt đầu bị ức vạn ác quỷ cắn xé. Một thanh u lục sắc kiếm từ trung gian đầu đưa ra, chớp mắt liền đâm vào đế tứ bụng, cực hạn ăn mòn năng lực, đang nhanh chóng để cho hắn sinh mệnh từ vật chất đến năng lượng lại tới đạo cảnh. Nhanh chóng trụy lạc hủ hóa, một thanh hiện lên hoàng hôn sáng bóng lưỡi kiếm từ não phải túi đưa ra. Xẹt qua hư không thời điểm thật giống như tháng 7 lưu hòa. Sáng lạng lại thê mỹ, chỉ mộ chung có khó tả vĩ đại, nó ở đâm trung đế tứ thân thể thời điểm, liền hóa thành vô cùng vô tận liệt diễm, điên cuồng trước thiêu đối phương thân thể, đế tứ toàn bộ thân thể, cũng hóa thành vẫn lạc đại nhật, bị vô tận dương hỏa thiêu hủy, hết thảy các thứ này phát sinh cũng quá nhanh, toàn bộ cường giả liên thủ. Phối hợp cơ hồ không có bất kỳ một tia thời gian rảnh rỗi. Cái loại này hồn nhiên thiên thành ăn ý bắt chước Phật kinh qua vô số lần diễn luyện. Đế tứ là rất mạnh, thậm chí có thể kháng trụ An Lâm cùng Valentina liên hiệp công kích. Thế nhưng hai người liên thủ công kích cũng đã đem hắn ép tới gần một cái điểm giới hạn rồi. Nếu là tới một cái nữa sang thế thần linh đây, còn có thể hay không thể chặn? Nếu như nói liều cái mạng già có thể ngăn được, như vậy lại thêm một cái đây. Tàn khốc là, bây giờ thêm là không phải một hai sáng thế thần linh, mà là suốt năm cái a. Đế tứ lấy cái gì đi ngăn cản nhiều như vậy sáng thế thần linh vây đánh? Giao chiến ngay từ đầu, đế tứ liền lâm vào tuyệt cảnh, thật vất vả mới dùng đại dương cùng không trung đem hắc thạch đánh bay, đem cắm ở trên người ba thanh kinh khủng lưỡi kiếm toàn bộ thanh trừ. Thương thế trên người còn không tới kịp khép lại, LX liền bị Valentina đâm một kiếm, đế tứ còn không tới kịp cắt thịt, An Lâm quả đấm đã hung hăng rơi vào trên mặt hắn. Ngay sau đó là hung hãn quả đấm như phong bão hạ xuống. Dầm dầm dầm, a. Đế tứ thân thể bị chùy lấy được nơi vặn vẹo, hắn điên cuồng phản kháng, nhưng bị An Lâm gặp chiêu phá chiêu. Đồng thời, còn lại 5 vị sáng thế thần linh công kích cũng phủ xuống. Ngân thương diệu không, ma đao hoành lưu, mức hàng bán ra thực cốt, mị ảnh mất tâm, đá lớn xé trời, từng chiêu thuật pháp thay nhau tàn phá. Để cho đế tứ cùng tam đại chí cao thiên thần sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chân chính lấy nhiều khi ít. Đế tứ cùng trên người tam đại chí cao liền cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể không thể chịu đựng đủ loại hoa thức hành hạ. Kia vi diệu thăng bằng đã bị đánh vỡ, bây giờ là tàn bạo giai đoạn. Sinh mệnh, mau giúp ta khôi phục thương thế. Đế tứ cơ hồ ở gầm nhẹ, thân thể của hắn tỏa ra lục quang, điên cuồng tu bổ thương thế, nhưng là tân thương thế gia tăng so với tu bổ thương thế tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Từng đạo do sáng thế nguyên lực ngưng tụ mà thành cao thâm cường hãn đạo pháp. Không nói đạo lý địa mãnh liệt tới, không ngừng đánh thẳng vào hắn tàn phá không chịu nổi thiên nhân thân thể. Một cái sáng thế thần linh bị đả thương, lập tức thì có hai cái sáng thế thần linh nhào tới. Thật vất vả ngăn trở hai cái sáng thế thần linh giáp công, Valentina lại sẽ ở một bên xuất thủ như kinh lôi, kiếm kiếm chí mạng. Đế tứ rất tuyệt vọng phát hiện, hắn căn bản là không có cách đối phó nhiều cường giả như vậy quần đấu. Vô luận lựa chọn loại phương thức nào, đối mặt đều chỉ có vẫn lạc một đường. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, ta lại phải chết. Đế tứ không ngừng lui nhanh, lôi kéo tàn phá thân thể cực kỳ yếu ớt địa mở miệng nói. Cái kia hoàn mỹ thể xác, giờ phút này đã gãy một cánh tay cùng một cái bắp đùi. Đồng thời đầu đã bị Valentina đâm một kiếm, thần kính hột đi sâu vào đầu. Đồng thời còn có phiêu bài nguyền rủa, đốt huyết ma tức, dịch hóa đạo cảnh các loại nhiều loại sáng thế thần linh tới chết trạng thái. Loại thương thế này, đổi lại phổ thông sáng thế thần linh sớm không biết tử bao nhiêu lần. Bây giờ mặc dù còn có thể đánh, nhưng là chiến lực đã càng ngày càng suy yếu, hoàn toàn bổ không trở lại. Tam đại chí cao thiên thần cực kỳ tuyệt vọng, sinh mệnh nữ thần phi thường coi trọng đế tứ, muốn một mực chơi đùa cái số này, nhưng là An Lâm cùng Valentina nhưng phải giúp nàng xóa nick. Mà nàng căn bản không nghĩ tới phương thức đi ngăn cản. Thật là đau tâm, thật không cam lòng a. Lúc trước tại sao phải miệng tiện, tại sao phải nói, không sợ lấy nhiều khi ít, lời như vậy. Bây giờ được rồi, vốn là hai đánh một lấy nhiều khi ít, bây giờ biến thành thất đánh một, bọn họ ở vô tận thống khổ và hành hạ bị ngược chung. Sâu sắc cảm nhận được An Lâm cái thế lực này kinh khủng. Vẫn đối với trận chiến này tràn đầy tự tin tam đại chí cao. Bắt đầu tâm lý không có ngọn nguồn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.